Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2699, chương 2689, hủy thiên diệt địa. Không biết nơi hội tụ, khạc khạc, không sai, đây chính là tinh không dị tộc tinh hà vũ khí. Người không nghĩ tới a? Nghe được Lam Phong lời nói, tinh không ma đế trên mặt hiện ra dữ tợn cùng dày đặc nụ cười đến. Theo hắn đem cái kia như tiểu long đồng dạng màu đen phù văn nuốt vào đến trong bụng. Hắn thân thể tại thời khắc này bắt đầu tiến hành điên cuồng biến hóa tới. Nguyên bản đen nhánh trên bầu trời càng là hiện ra một cái bàng lớn nước xoáy. Một đầu đủ có mấy ngàn trượng to lớn màu đen cự long bỗng dưng theo vòng xoáy bên trong sông vào. Thế mà rót vào đến tinh không ma đế trong thân thể. Làm cho hắn hình thể tại thời khắc này phát sinh to lớn cải biến. Cái kia khô quắt ra thịt tại thời khắc này một lần nữa tràn ngập lộng lẫy. Héo rút bắp thịt tại thời khắc này một lần nữa bành trướng. Mặt ngoài thân thể càng là hiện ra đại lượng lân giáp đến. Một kiện từ long lân chế tạo ra đến khải giáp càng là hiện lên ở tinh không ma đế trên thân đem hắn. Cái kia biến đến cường tráng thân thể bao vây. Không chỉ có như thế. Trong tay hắn càng là có một thanh so với hắn cái đầu đến còn phải to lớn. Như cùng một đầu màu đen cự long chiếm cứ đại bác nổi lên. Tản ra nồng đậm sát cơ. Làm cho cả người hắn toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ nồng đậm nguy hiểm. Mang cho người ta cực lớn áp bách. Tinh không ma đế tóc càng là một lần nữa sinh trưởng mà ra. Đồng thời còn có lấy từ long lân chế tạo ra đến. In màu đen long văn đầu khôi đeo tại trên đầu của hắn. Hắn hai mắt tinh hồng. Lóe ra nồng đậm tinh quang. Giống như tương lai thế giới bên trong đi ra đại bác ác ma chiến sĩ đồng dạng. Khiến người ta cảm thấy thấy lạnh cả người. Riêng là trong tay hắn cái kia như là hắc long chiếm cứ đại bác. Cho dù là không có sử dụng đều khiến người ta cảm thấy một cỗ áp lực. Khiến người ta hô hấp đều biến đến khó khăn. Không hề nghi ngờ vật kia dị thường nguy hiểm. Đồng thời mức độ nguy hiểm không thua kém một chút nào trọng hình đạn hạt nhân. Riêng là cái kia đại bác thượng bàn ngồi hắc long to lớn long nhãn rơi vào Lam Phong trên thân lúc. Làm cho hắn cảm giác được một cỗ chớ đại khí thế áp bách. Giờ khắc này, tinh không ma đế mức độ nguy hiểm hiện lên thẳng tắp tăng lên. Xa xa so với trước đó đến cường hãn hơn. Đây chính là tinh không dị tộc cái kia ngân hà vũ khí tránh thức cách dùng a. Nhìn lấy cái kia vũ trang đầy đủ như là tương lai đại bác ác ma chiến sĩ tinh không ma đế. Lam Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới cái này tinh không ma đế vậy mà lại có ngân hà vũ khí. Phải biết cái kia ngân hà vũ khí không phải là bị hắn được đến a. Khạc khạc, hiện tại ngươi nhất định không nghĩ ra vì cái gì bản đế cũng sẽ có vật này a. Bởi vì đây là bản đế đỉnh phong thời kỳ được đến a. Bất quá, cái đồ chơi này cực kỳ nguy hiểm. Lấy hình người làm binh khí. Không phải bình thường người đủ khả năng nắm giữ. Tức mà có thể nắm giữ nó cũng cần nỗ lực không gì sánh được thảm liệt đại giới. Nếu không phải ngươi đem bản đế bước đến tình trạng như thế bản đế cũng sẽ không vận dụng nó. Tiểu tử, hiện tại ngươi làm tốt nhận lấy cái chết giác ngộ sao? Cảm nhận được thể nội cái kia đủ để khai sơn chấn hải bành trướng lực lượng. Tinh không ma đế chậm chậm nâng tay lên bên trong hắc long đại bác. Ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói tới. Đi chết đi. Oanh xùy. Còn không đợi Lam Phong có bất kỳ động tác gì cùng trả lời. Tinh không ma đế mãnh liệt mà đưa tay bên trong hắc long đại bác nhắm ngay Lam Phong. Sau đó bỗng nhiên bóp cò. Hắc long đại bác cái kia to lớn long nhãn hung quang lấp lóe. Một đạo mang theo vô cùng sát ý sáng chói năng lượng trụ thì là theo hắc long đại bác họng pháo. Phát xạ mà ra, hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt bàng đại hắc long hướng về Lam Phong trùng sát mà đi. Cái này bàng đại hắc long những nơi đi qua, không gian đều sụp đổ. Giống như một tờ giấy trắng bị từ trung ương cắt ra hiện ra một đầu màu đen khe hở đến đồng dạng. cái kia là năng lượng mạnh mẽ đến đủ để xé rách không gian, cải biến khí lưu cấp độ. Lam Phong càng là có thể nhìn đến cái kia vỡ vụn ra vết nứt không gian bên trong, cái kia quỷ dị cảnh tượng cùng cái kia thổi ra đủ để xé rách bán đế cảnh cường giả cùng chuẩn đế cảnh cường giả. Đáng sợ cương phong, thiên địa ảm đạm phai mờ, giống như ngày tận thế ầm vang ở giữa tiến đến. Nồng đậm nguy cơ sinh tử tràn ngập tại Lam Phong trái tim, làm cho sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Cái kia đối với hung hãn như vậy cường đại công kích, lấy hắn giờ phút này trạng thái căn bản là không cách nào trốn tránh, mà lại cũng không có trốn tránh chỗ trống. Bởi vì hắn phía trước hai bên tất cả đường đều là cái kia dương nanh múa vuốt chộp tới màu đen cự long. Nếu là bất cứ sinh vật nào tiếp nhận dạng này công kích, bất luận nó có cường đại cỡ nào đều đem chết đi. Lam Phong không chút nghi ngờ, dạng này công kích nếu là rơi tại một tòa hiện đại trong thành thị, không hề nghi ngờ đem về đem tòa thành thị kia cho san thành bình địa. Chủ nhân, đây là ngân hà vũ khí công kích, có lấy khả năng hủy thiên diệt địa, tuyệt đối không thể ngạnh kháng. Mau tránh ra, chủ nhân, mau trốn. Cái này chính là ngân hà vũ khí bên trong lực sát thương càng mạnh đại hắc long đại bác, uy đủ sức để trọng thương vũ đế. Chủ nhân, nhanh bóp nát lão chủ nhân lưu lại long hoàng lệnh, mau trốn. Tại Lam Phong đáy lòng, vạn niên huyền quy, phệ âm trước long bọn họ cái kia vô cùng nóng nảy thanh âm càng là tại liên tục không ngừng mà vang lên. Thân ở tại long hoàng lúc thay chúng nó tự nhiên là biết cái này tinh hà vũ khí khủng bố. Dù sao bọn họ thế nhưng là tham dự long hoàng xuất lĩnh nhân tộc cường giả trong tinh không đối kháng vực ngoại chi địch kinh thiên động địa đại chiến. Hô, nhìn lấy cái kia gào thét mà đến công kích, nhìn qua cái kia dương nanh múa vuốt xé rách mà đến hắc long, Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nôn một ngụm chọc khí, tâm niệm nhất động phía dưới. Trên tay đế văn tại thời khắc này bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Cánh tay hắn trong nháy mắt chính là bị kim sắc long lân bao trùm. Một thanh phảng phất chân long biến hóa lưỡi lê phù hiện trong lòng hắn. Nhìn lấy cái kia điên cuồng cười to tinh không ma đế, Lam Phong trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Nếu là bỏ mặc ma đầu kia chạy ra nơi này, như vậy không biết sẽ có bao nhiêu người chết thảm. Cho nên bất luận như thế nào hắn đều muốn đem ma đầu kia đánh giết. Mà cũng không phải là bóp nát long hoàng khiến đào tẩu. Hắn muốn thử một chút đến cùng là cái này ngân hà vũ khí hung hãn, còn là hắn long thứ toàn giải cường đại. Nở rộ a, long thứ toàn giải. Tại cái kia hung hãn công kích đến tới trong nháy mắt, tại năng lượng khổng lồ hắc long dương nanh múa vuốt xé rách không gian đánh giết mà đến nháy mắt, hắn không chút do dự vận dụng long thứ toàn giải đến, đem long thứ đâm về phía mình ở ngực, trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói tới. Oanh xùy, trên bầu trời lôi đình du tẩu, vô số lít nhít lôi đình chiếu nghiêng xuống. Giống, một tiếng phảng phất thái cổ thần long tiếng gầm gừ tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Một đầu quấn quanh lấy vô tận huyết sắc lôi đình nộ long mang theo vô tận long ảnh hướng về kia tinh không ma đế phóng đi. Ven đường những nơi đi qua, không gian vỡ nát, vô tận lôi đình vờn quanh, khiến người ta đồng dạng là cảm thấy hoảng sợ cùng kinh hãi. Thanh thế so với tinh không ma đế cái kia hắc long đại bác hủy diệt lực lượng chỉ yếu hơn mảy may. Từ không trung nhìn xuống mà xuống, dạng này công kích dường như cũng là một đầu diệt thế lôi long cùng một đầu dữ tợn hắc long chỗ triển khai cực hạn quyết đấu, làm cho không gian đều ầm ầm tan vỡ. Đông, oanh, trong nháy mắt tiếp theo, hung hãn diệt thế lôi long cùng dương nanh múa vuốt dữ tợn lôi long rốt cục tại Lam Phong cùng tinh không ma đế cái kia khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang tới. Đây không phải đơn giản va chạm cùng nổ tung, mà chính là như là hai cái đạn hạt nhân va chạm bạo liệt. Cái kia uy lực không tầm thường, tuyệt không phải lời nói đủ khả năng hình dung. Một đóa bao trùm chung quanh phương viên gần trăm cây số bảng cây nấm lớn vân tại thiên danh giới phía trên nở rộ, khủng bố năng lượng ngang dọc, đem Lam Phong bọn họ trước hết tại tầng thứ nhất di tích đại lục đều cho đều phá hủy. Làm đến bầu trời đều xuống tới vô số đá vụn đến. Đồng thời tại khủng bố như vậy hủy diệt va chạm phía dưới. Nguyên bản sắp sụp đổ cả tòa di tích tại thời khắc này hoàn toàn vỡ nát vỡ ra. Thì liền Lam Phong bọn họ chỗ tầng này di tích đại lục trên mặt đất đều có từng đạo tay. Hình dáng phẩm chất vết nứt trên mặt đất ngang dọc lan tràn. Toàn bộ lục địa tại thời khắc này cũng bắt đầu từ từ vỡ nát. Mà lại dạng này vỡ nát cũng không phải là duy nhất. Mà chính là toàn phạm vi. Từ xa nhìn lại, Lam Phong bọn họ trên đầu đại lục như là pha lê tầng đồng dạng phá vỡ đi ra. Vô số đá vụn như là màu thủy tinh đồng dạng vương vãi xuống. Đồng thời Lam Phong dưới chân bọn hắn đại lục thì là như là phủ đầy vết nứt pha lê. Sắp vỡ vụn sụp đổ. Phốc phốc, đáng sợ va chạm nổ tung dư âm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét ngang. Cho dù là Lam Phong ngăn cách thật xa cũng đều bị cái kia khuếch tán ngang dọc dư âm năng lượng cho. Đánh trúng. Hắn mặc trên người Long Hoàng chiến giáp tại chỗ liền là bởi vì không chịu nổi cái này đáng sợ năng lượng mà phá vỡ đi ra. Theo gió mà đến, Lam Phong trong miệng càng là phun ra đại lượng máu tươi. Cả người như là một quả như đạn pháo hướng về nơi xa bay rớt ra ngoài. Hiển nhiên là tại cái kia dạng đối đầu phía dưới, tinh không ma đế vận dụng ngân hà vũ khí chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ha ha. Chết đi, tạp chủng, nhìn thấy một màn này, tinh không ma đế trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn đến. Hắn cố nén thân thể truyền đến to lớn đau đớn, lại lần nữa nâng tay lên bên trong hắc long đại bác đối với Lam Phong cái kia bị đánh bay Lam Phong. Bóp cò, phốc phốc, theo tinh không ma đế bóp cò, trong miệng hắn phun ra đại lượng máu tươi, khôi ngô thân thể bắt đầu uể oải. Lấy hắn bây giờ cái này trạng thái nhiều lần vận dụng cái này ngân hà vũ khí hắc long đại bác can. Bản là không chịu đựng nổi. Làm đến chỗ hắn tại kề cận cái chết. Mặc dù là như thế. Hắn cũng muốn giết chết Lam Phong. Có thể sợ hắc long đạn pháo xuyên thấu cái kia năng lượng ngang dọc trung tâm vụ nổ. Trong nháy mắt chính là đuổi kịp Lam Phong. Mắt thấy muốn đem Lam Phong nuốt chửng lấy hủy diệt. Trên người hắn vạn thú cờ phía trên kim quang lập lòe. Tiểu manh thú lại là tại thời khắc này theo vạn thú cờ bên trong lao ra. Tại Lam Phong cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tiểu manh thú cái kia thân thể nho nhỏ trong nháy mắt biến đến vô cùng to lớn. Toàn thân hỏa diễm vờn quanh. Trên thân phủ đầy long lân lại sinh ra màu trắng lông dài. Đầu lâu như là thần uy ngang dọc long đầu. Chân đạp thất thải tường vân, tản ra vô tận hung uy đến, có thể nói là thần tuấn vạn phần. Cái này, đây là thập hung thứ hai Bạch Long Kỳ Lân. Nhìn lấy tiểu manh thú biến thành cự thú, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng vẻ chấn động. Trong miệng có nồng đậm hoảng hốt thanh âm truyền ra, oanh xùy, tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bạch Long Kỳ Lân mở ra miệng lớn bỗng nhiên phun ra một cái vô cùng to lớn hỏa cầu cùng cái kia. Đánh tới hắc long đạn pháo chạm vào nhau cùng một chỗ. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Huy động móng vuốt mãnh liệt mà đối với tinh không ma đế xé rách xuống. Một đạo vô cùng to lớn móng vuốt nhọn hoắt theo Bạch Long Kỳ Lân trên lợi chảo nở rộ mà ra. Trực tiếp xuyên thấu hư không rơi vào tinh không ma đế cái kia uể oải trên thân thể. Đem hắn thân thể vỡ ra đến. Làm cho trong miệng hắn phát ra vô cùng thê lương kêu thảm đến. Lại là ngươi. Cái này đáng chết hỗn trướng. Năm đó ngươi cùng Long Hoàng thương tổn bản đế. Bây giờ lại còn dám ra đây. Cùng bản đế đồng quy vu tận đi. Nhìn lấy cái kia hung hãn Bạch Long Kỳ Lân. Tinh không ma đế trong mắt lộ ra nồng đậm oán độc. Trong miệng truyền ra vô tận dày đặc thanh âm tới. Oanh. Theo hắn lời nói rơi xuống, bỗng nhiên đè xuống ngân hà vũ khí hắc long đại bác hủy diệt khóa. Đồng thời hắn khô gầy thân thể bắt đầu vô hạn địa bành trướng. Ngập trời ma khí tung hoành. Sau đó theo hắc long đại bác bỗng nhiên nổ tung lên. Gia hỏa này vậy mà lựa chọn tự bạo đến cùng Lam Phong cùng Bạch Long Kỳ Lân đồng quy vu tận. có thể nghĩ hắn đối Lam Phong cùng Bạch Long Kỳ Lân hận ý là bực nào sâu sắc. Đông, răng rác, theo tinh không ma đế tự bạo. So với Long Thứ Toàn Giải cùng Hắc Long Đại Bác quyết đấu còn cường đại hơn khủng bố năng lượng. Ngang dọc khuếch tán, nguyên bản sắp phá nát đại lục tại lúc này thì là ầm vang ở giữa nổ bể ra đến. Cả tòa di tích tại thời khắc này ầm vang bạo liệt. Phốc phốc, Bạch Long Kỳ Lân kẻ cầm đầu. Bị nổ tung dư âm năng lượng quét trúng. Trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi, thân hình khổng lồ ầm vang ở giữa thu nhỏ hướng về phía. Dưới rơi xuống phía dưới. Đi, thấy thế, Lam Phong cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Bỗng nhiên cắn răng một cái đem liền hồi tiểu manh thú hình thái Bạch Long Kỳ Lân cho tiếp được thu. Nhập đến vạn thú cờ bên trong. Dùng hết lực khí toàn thân bóp nát trong tay Long Hoàng lệnh. Tại toàn bộ di tích toàn bộ đại lục nổ tung băng vỡ đi ra trong nháy mắt. Một cái to lớn không gian vòng xoáy hiển hiện. Đem Lam Phong kéo vào bên trong. Biến mất không còn tăm tích. Không có ai biết cái kia Long Hoàng khiến sẽ đem Lam Phong tùy cơ truyền đưa đến đâu bên trong. Thậm chí ngay cả Lam Phong chính hắn đều chưa từng biết. Hắn tương lai vận mệnh. Không thể nào biết được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.